Chương 86, lịch sử cùng bí mật. Dịp cả ấu ngộ đại nhân. Ta muốn biết, lịch sử chính văn còn có minh vương, có phải hay không giấu giếm bí mật gì nếu như là... Dịp cả ấu ngộ đại nhân ngài có thể hay không đem cái này bí mật này nói cho ta lúc này nì cổ Robin, không khỏi có chút kích động. Nhưng kèm theo những lời này hạ xuống, nì cổ Robin dường như lại là nghĩ đến cái gì. Giọng nói hơi dừng lại một chút phía sau, liền lại là tiếp tục mở miệng nói rằng, nếu như không thể miễn phí. Ta nguyện ý mua, mời dịp cả ấu ngộ đại nhân nói cái giá cả A nói tới chỗ này. Kèm theo cuối cùng một cái A chữ hạ xuống. Nì cổ Robin liền cũng là nặng nề bái một cái. Đồng thời không gì sánh được nghiêm túc, không gì sánh được thận trọng, không gì sánh được tuyệt nhiên mở miệng nói rằng, ước mơ của ta, chính là giải độc lịch sử chính văn, đúng là hiểu rõ biến mất 100 năm lịch sử. Vì thực hiện ước mơ của ta, ta nguyện ý trả giá tất cả. Thoát khỏi dịp cả ấu ngộ đại nhân ở nơi này phút chốc. Vô luận là người nào, cũng có thể cảm nhận được nì cổ Robin tuyệt nhiên đến rồi cực hạn ý chí. Cùng với vẻ này vì thực hiện chính mình mộng tưởng, liều linh khí thế. Như vậy ý chí, như vậy khí thế. Thật là để nỉ cổ Robin bên cạnh cắt dầu cổ đại, không khỏi thất kinh, sinh lòng chấn động. Nỉ cổ Robin lại còn có như vậy ý chí cùng khí thế vì thực hiện mộng tưởng sao cái này thật đúng là phải không được a nếu như trước đây ta có thể vì ước mơ của ta, có thể có được như vậy quyết tâm cùng khí thế ta đây hiện tại cũng sẽ không là bộ dáng này hồi ức cùng với chính mình quá khứ, cắt dầu cổ đã trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần hối hận vẻ. Đương nhiên, vô luận là nì cổ Robin, vẫn là cắt dầu cổ đại phản ứng. Tất cả đều không thể gạt được dịp cả ổ ngộ. Đối với cắt dầu cổ đại, dịp cả ổ ngộ tự nhiên chỉ là nhìn thoáng qua cũng chưa có phía sau văn. Nhưng đối với nì cổ Robin, dịp cả ấu ngộ trong mắt đang nha y qua một đạo tinh quang phía sau, chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, giấc ngộng của ngươi. Bất quá là hiểu rõ cái kia biến mất 100 năm lịch sử. Ta như là đã nguyện ý nói cho các ngươi biết lịch sử chính văn ở trên nội dung. Cũng liền đại biểu cho ta thực hiện giấc ngộng của ngươi. Nói tới chỗ này, dịp cả ấu ngộ hơi dừng lại một chút phía sau, chính là giọng nói vừa chuyển, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, còn như ẩn chứa trong đó bí mật. Nói thật, ta cảm thấy ngươi cũng thích hợp biết. Bởi vì có ít thứ, biết không nhất định là chuyện tốt. Làm gì cả ổ ngổ cái này hơi thâm ý thoại ngữ vang lên. Làm nỉ cổ Robin thấy được dịp cả ổ ngổ cái loại nào ẩn chứa không hiểu ý vị nhãn thần. Nỉ cổ Robin liền cũng là không khỏi trầm mặc. Nàng đương nhiên biết. Dịp cả ổ ngổ không thể nào biết lừa nàng. Đồng thời đối với câu kêu biết không nhất định là chuyện tốt nỉ cổ Robin có thể là vô cùng hiểu. Gia trưởng của nàng bị hủy diệt. Nàng chạy trốn tứ phía, sinh hoạt tại thấp thỏm lo âu trong. Không phải cũng là bởi vì đã biết cổ đại văn chữ, đã biết lịch sử chính văn giải độc phương thức sao nếu như mình không biết những thứ này. Thế giới chính phủ làm sao biết vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình không thả đâu nhưng là nếu như ta không thể thực hiện của mình mộng tưởng. Ta coi như có thể an an ổn ổn sống sót. Như vậy an ổn sinh hoạt. Chính là ta mong muốn sao ước mơ của ta loài người mộng tưởng chắc là vượt lên trước hết thể nguy hiểm tính là gì tử vong tính là gì chỉ cần có thể thực hiện của mình mộng tưởng coi như là tử vong ta cũng cam tâm tình nguyện làm nỉ cổ Robin ở tâm lý làm ra quyết định phía sau. Nỉ cổ Robin chính là vẫn duy trì không lưng tư thế, tiếp tục nghiêm túc lại thận trọng mở miệng trả lời, dịp cả ấu ngô đại nhân ước mơ của ta. Là biết chân chân chính chính lịch sử là đại biểu cho chân tướng lịch sử làm ta biết rồi. 0505, Minh Vương trên người cất giấu có quan hệ lịch sử chân tướng, có quan hệ lịch sử bí mật. Ta tiểu không khả năng nhìn không thấy ta nhất định phải biết Minh Vương trên người bí mật. Chỉ có đã biết Minh Vương trên người bí mật, ở kết hợp lịch sử chính văn ở trên nội dung. Ta mới xem như đã biết chân chân chính chính lịch sử mới xem như hoàn thành bí mật của ta cho nên. Dịp cả ấu ngộ đại nhân. Mời đáp ứng ta thỉnh cầu A làm nỉ cổ Robin nói xong một câu nói sau cùng này phía sau. Chính là trực tiếp ưỡn thẳng sống lưng, sau đó lại một lần nữa sâu đậm túi người chào. Nhìn nỉ cổ Robin như vậy cuồng nhiệt kiên quyết phản ứng. Cho dù là một bên Sĩ Dạ Hồ Sĩ, cũng là không khỏi sinh lòng động dung. Như vậy vì mộng tưởng liều lĩnh tư thế. Thật là quá có sức cuốn hút. Ta hiểu được. Thật thú vị mộng tưởng. Hy vọng trong tương lai. Ngươi sẽ không cảm thấy hối hận á còn như hiện tại. ta liền cho ngươi một cái cam kết ra khi ta tìm được rồi Minh Vương. Khi ta phá giải Minh Vương trên người bí mật, ta sẽ đem phần này bí mật cho rằng thương phẩm. Mà phần này thương phẩm giá cả tương đương với 30 khỏa trái ác quỷ, hoặc là 300 tấn hải lâu thạch đá. Dịp cả ổ ngộ thoại ngữ. Để nỉ cổ Robin kích động, cũng để cho cắt dầu cổ đại khiếp sợ. Nỉ cổ Robin kích động nguyên nhân tự nhiên không cần phải nói. Chính là nàng nhìn thấy thực hiện mơ ước cơ hội. Mà cắt dầu cổ đại rung động nguyên nhân kỳ thực cũng không cần nói. Cũng là bởi vì bí mật này giá cả thật sự là quá mắc. Cùng dịp cả ổ ngộ tiến hành qua giao dịch phía sau, cắt dầu cô đã tự nhiên cũng phân tích ra một ít, có quan hệ giá cả hàng hóa cùng giá trị tình báo. Chính mình dùng 3 viên trái ác quỷ, cùng với chút hứa hải lầu thạch đổi lấy mà đến biển cắt đao thuật, hơn nữa dịp cả ổ ngộ bởi vì mình ký ức mà bồi thường cho mình một ít tri thức, cũng đã có thể làm cho chính mình sở hữu có thể so với tứ hoàng sức chiến đấu. Nhưng mà 6.